Tuyệt phẩm thiên y, chương 274, người trẻ mà chững chạc như vậy thật sự quá ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông không muốn thừa nhận chàng thanh niên này có kinh nghiệm hơn những lão đồng chí như ông, nhưng sự thật chính là như vậy, ông cũng không cách nào phủ nhận, càng không cách nào chối bỏ. Nếu như không có Giang Nguyên, ông biết, cho đến cuối cùng, chỉ sợ cũng không còn cách nào khác tìm được điểm xuất huyết. Lúc này Giang Nguyên cũng không còn tâm trạng bận tâm đến suy nghĩ của giáo sư Khâu. Hắn chỉ dùng tốc độ nhanh nhất, chuẩn xác nhất khâu lại những điểm xuất huyết, sau đó vươn tay với y tá bên cạnh. Y tá đã sớm chuẩn bị xong, rất nhanh đưa đến hai dụng cụ cầm máu. Giang Nguyên tiếp nhận dụng cụ, lắng lặng nhìn khoang bụng một hồi, sau đó rất nhanh đưa dụng cụ xuống. Mấy giáo sư bên cạnh trợn tròn mắt nhìn kỹ, nhìn Giang Nguyên kẹp lấy một chỗ. Rất nhanh đưa tay trái ra, cầm một dụng cụ cầm máu khác, lại tiếp tục đưa xuống kẹp lấy. Lúc này, bởi vì lượng máu đã giảm bớt, đám giáo sư rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ. Khi máu đã được hút đi, một điểm xuất huyết liền xuất hiện. Giang Nguyên dùng kẹp, chuẩn xác kẹp lấy điểm xuất huyết này. Nhìn tốc độ phản ứng cùng độ chuẩn xác của hắn, các giáo sư hoàn toàn bị chấn động. Tốc độ và phản ứng như vậy thật kinh người. Mọi người cho rằng, nếu đổi lại là mình, cũng không làm nhanh và chuẩn xác như vậy. Giáo sư Khâu nhìn gương mặt lạnh nhạt và chuyên chú của Giang Nguyên, không khỏi có chút thất thần. Rốt cuộc là chàng thanh niên này từ đâu ra? Tại sao lại có được trình độ như vậy? Ông chưa bao giờ nhìn thấy một thiên tài nào có cùng độ tuổi với hắn. Lúc này, ông không thể không thừa nhận là mình đã già, hơn nữa còn phải thừa nhận chàng thanh niên trước mắt, ít nhất về phương diện này đã vượt xa bọn họ. Giang Nguyên rất nhanh tiếp nhận một dụng cụ cầm máu từ tay y tá, sau đó kẹp xuống, rồi dùng chỉ may lại. Sau khi may lại xong, Giang Nguyên thở hắt ra một hơi. Hắn đã tìm ra được hết điểm xuất huyết, cũng đã may lại an toàn. Bác sĩ phụ mổ thứ hai thỉnh thoảng lại hút màu và dùng nước rửa sạch khoang bụng. Lúc này, Giang Nguyên liền cau mày, bên trong vẫn còn một ít máu chảy ra, điều này nói rõ vẫn còn điểm xuất huyết chưa tìm ra được. Đám giáo sư bên cạnh nhìn thấy tình huống này cũng kinh ngạc. Bởi vì vốn bọn họ đã không tìm được bất cứ điểm xuất huyết nào, mà Giang Nguyên dường như đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm. Giang Nguyên hít một hơi thật sâu, sau khi nhìn ra đại khái được một vị trí, liền duỗi tay. Kẹp, y tá bên cạnh có chút sửng sốt, sau đó vội vàng đưa tới một cái kẹp lớn. Giang Nguyên dùng kẹp cẩn thận vạch các nội tạng bên trong khoang bụng để tìm kiếm. Nhìn Giang Nguyên tìm kiếm, đám giáo sư cũng bắt đầu khẩn trương. Muốn từ đám cơ quan nội tạng dày đặc tìm lấy vị trí xuất huyết là một chuyện rất khó khăn. Chủ nhiệm Tôn bên cạnh duỗi cổ sang hỏi, Giang Nguyên, có cần tìm phía bên trái không? Tôi thấy điểm xuất huyết dường như chảy ra từ bên đó. Nghe được lời này, Giang Nguyên cũng không đáp lại, dùng kẹp tìm kiếm phía bên kia, nhưng vẫn tìm không được. Thấy Giang Nguyên tìm kiếm 1-2 phút cũng không tìm được, tất cả đều có chút lo lắng. Nếu như điểm xuất huyết cuối cùng này không tìm ra, công sức vừa nãy xem như đổ sông đổ biển, cuộc phẫu thuật này không có biện pháp thành công, nhưng đám giáo sư không lên tiếng. Dù sao mọi người cũng nhìn ra, phương diện này của Giang Nguyên mạnh hơn bọn họ rất nhiều. Nếu Giang Nguyên không tìm ra, bọn họ tất nhiên cũng không tìm ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Giang Nguyên cũng không nôn nóng, tiếp tục cẩn thận tìm kiếm. Thời gian trôi qua 1 phút, Giang Nguyên vẫn không ngừng lại. Hắn có thể xác định vị trí xuất huyết có thể ở thành bụng, nhưng vẫn không tìm được vị trí cụ thể. Những giáo sư bên cạnh, anh nhìn tôi nhìn anh, trong lòng tràn ngập lo âu. Mắt thấy ca phẫu thuật sắp thành công, nhưng lại vướng ở công đoạn cuối. Vạn nhất tìm không ra, thật sự khiến người ta căm tức, mà người bệnh cũng không duy trì nổi. Nghĩ như vậy, mọi người không khỏi chuyển ánh mắt về phía Giang Nguyên vẫn đang cẩn thận tìm kiếm. Cách chương.